Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 88, cuộc chiến bắt đầu. Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không làm sao có thể ở thời điểm linh lực bị áp chế, còn cùng nàng đánh đố thế nhưng một người chọn hai người, vẫn là hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ, lúc đó nàng thật đúng cho rằng bản thân nhất định thắng rồi. Ta thật tiếc mệnh, nàng thật vất vả trọng sinh, lại mấy lần sinh tử xếp cạnh, nàng như thế nào không tiếc mệnh. Đến nơi tỷ võ, người so với lúc trước còn đông hơn, 200 người vây quanh, mà phía trên có một lôi đài. Người ở giữa kia, mặt lạnh như băng chính là Sơn Đại Thúc, hắn là người chán ghét nhất Lam trong Sơn Trang. Manh Tử Hề chỉ vào vị trí người chính giữa. Tuyết Ẩn nhìn qua chất vấn Manh Tử Hề cách nói. Người xác định là hắn, kia người ở giữa kia xem giống Đại Thúc, đương nhiên đối với nàng mới 14 tuổi có thể nói là Đại Thúc, nhưng là đối với Manh Tử Hề mà nói, vậy không? Hẳn là Đại Thúc nha. Ân, hắn, đừng nhìn hắn xem tuổi trẻ, kỳ thực đã 28. Manh Tử Hề vội vàng gật đầu, chính là Đại Thúc này, nàng mới sẽ không nhận sai người đâu. Tuyết Ẩn khẽ dạ, Sơn có hơn 20, một điểm cũng không kỳ quái, năm đó Lam tổ chức thời điểm làm mưa làm gió, nàng cũng bất quá mới 6-7 tuổi. Vừa mới 20, có thành tích như vậy, quả thật làm cho người ta ngạc nhiên, khó trách triều đình cùng một ít người trên giang hồ muốn bị hủy Lam. Ở thời điểm đó, nếu Lam tiếp tục phát triển, không biết hiện tại phát triển trở thành cái dạng gì, sẽ uy hiếp đến triều đình. Sơn cùng Phong, không ai biết bọn họ tên đầy đủ là cái gì, nhưng là Manh Tử Hề nói bọn họ là hai sư huynh sư đệ, một học võ, một học ma pháp. Thật hiển nhiên, Sơn là học võ, mà Phong là học ma pháp. Phong đã mất tích 2 năm, nước không thể một ngày không có vua, một tổ chức cũng như thế, Lam là ta cùng Phong cùng nhau sáng tạo, phải là ta Sơn lên thống lĩnh, nhưng là ngại cho có người không phục, bởi vậy thiết kế lôi đài, ai có thể đánh tới cuối cùng, cùng ta đánh nhau, nếu ta thua ta sẽ đem vị trí thủ lĩnh dâng đến tận tay người đó. Sơn thanh âm vang vọng ở Lam Sơn Trang, từ linh lực mà phát, có thể tưởng tượng linh lực của Sơn rất là dư thừa có lực. Mà Sơn nói xong, liếc mắt một cái Manh Tử Hề, sau đó liền chuyển, thần sắc có chút khác thường. Hừ, nói giống như ta không phục hắn. Manh Tử Hề hừ khó chịu nói, còn giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người xem giống như hận hắn, nhưng lại giống như hai người quan hệ thật thân mật một loại, ít nhất ánh mắt của Sơn, nàng rất quen thuộc. Đó là ánh mắt sủng ái một người. Ta đương nhiên hận hắn, Phong chủ tử mất tích mới 2 năm, hắn đã muốn ngồi trên vị trí thủ lĩnh. Manh Tử Hề thở phì phò, hơn nữa hắn đối bản thân quá nghiêm khắc, chính là chán ghét hắn, chính là hận hắn, hơn nữa nói không chừng hắn làm hại Phong chủ tử. Tuyết Ẩn không nói gì, đã có người bước lên lôi đài, liền chuyên chú xem tình huống trên lôi đài. Về phần Manh Tử Hề lúc trước nói với nàng, nàng có chút nghi hoặc nếu Sơn thật có lòng muốn ngồi lên vị trí thủ lĩnh, thì 2 năm trước đã an vị lên rồi, hoặc là ở thời điểm sáng tạo Lam chính là thủ lĩnh, mà không phải là chờ tới bây giờ. Lam là Sơn cùng Phong sáng tạo, Phong không đây, Sơn lên làm thống lĩnh, như vậy cũng đúng, nhưng là vì sao còn có người không phục? Là không phục hắn thay đổi phương thức quản lý, nếu hắn thật muốn ngồi lên cái vị trí kia, làm sao có thể để Phong quản lý? Hắc Nhị sư huynh lên sân khấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Manh Tử Hề hưng phấn nói, giống như nàng là tới xem diễn, một điểm cũng không khẩn trương, hiện tại là cái tình huống gì? Cách chương.